Vô thượng sát thần, chương 573, sư thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Vũ đẩy cửa phòng đi vào gian phòng, quan tiểu thất bọn hắn lần này cùng đi theo, một mặt khó chịu nhìn Nam Cung Vũ yên chất, đây là đồ vật ngươi cần. Nam Cung Vũ đưa cho Tiêu Phàm một chiếc hồn giới, trên mặt mang nụ cười. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt lại lóe qua một tia kinh ngạc bởi vì hắn cảm giác Tiêu Phàm trên người tản ra một cỗ khí tức siêu phàm. Hôm qua lúc rời đi, trên người Tiêu Phàm đều không có cỗ khí tức này. Ai là hiền chất ngươi chứ? Quan tiểu thất cực kỳ không quen nhìn Nam Cung Vũ, hắn là một người yêu hận rõ ràng, Nam Cung Vũ tổn thương bàn tử, cái này đã sớm khiến hắn ghi hận Nam Cung Vũ. Nếu như không phải Nam Cung Vũ là phụ thân bàn tử, có lẽ quan tiểu thất đã sớm giết đến tận Hoàng Cung. Đa tạ Nam Cung đế chủ, Tiêu Phàm cho quan tiểu thất một cái ánh mắt ngăn lại, không chút khách khí tiếp nhận hồn giới. Hiền chất không biết cửu nhi lúc nào có thể tỉnh lại. Nam Cung Vũ trịnh trọng hỏi, điều này khiến mấy người quan tiểu thất xem thường một trận, trong lòng giận mắng Nam Cung Vũ giả mù sa mưa. Ta cũng không biết, qua một đoạn thời gian ta sẽ dẫn lão nhị rời khỏi nơi này, thẳng đến khi hắn tỉnh lại mới có thể trở về. Tiêu Phàm nói ra, về phần Tiêu Thành, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Nam Cung Vũ. Tam ca, ngươi muốn rời đi, quan tiểu thất giống như bị đạp đuôi mèo, nhìn về phía Tiêu Phàm hét lớn. Ân, rời đi một đoạn thời gian, Tiêu Phàm gật đầu, cười nói. Yên tâm, qua một đoạn thời gian ta sẽ trở về, ngươi liền hảo hảo tu luyện bên người hỏa hoàng, hy vọng lần sau gặp lại ngươi, có thể có chỗ đột phá. Quan tiểu thất khẽ cắn môi, biết rõ Tiêu Phàm đã quyết định đi, liền không nói thêm cái gì. Hiền chất, nửa năm sau chiến hồn điện thánh thành đến cửu đại đế triều tuyển bạt thiên tài, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ lỡ? Nam Cung Vũ hảo tâm nhắc nhở, yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm cười cười, Ảnh Phong, Tiểu Lang, Tiểu Minh, các ngươi cũng tạm thời lưu tại Ly Hỏa Đế Đô. Tiểu Kim, ngươi theo ta rời đi. Vâng, công tử, Ảnh Phong cùng Phong Lang mặc dù rất muốn cùng Tiêu Phàm rời đi, nhưng lại không có phản bác lời nói của Tiêu Phàm, tâm tình mọi người có chút trầm trọng. Sư huynh, đột nhiên, thanh âm Tần Mặc vang lên. Bên ngoài có một người gọi Bắc Thần Phong tìm ngươi. Bắc Thần Phong, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, mình cùng Bắc Thần Phong mặc dù xem như cộng hoạn khổ sở, nhưng không nói lên cái gì, hắn tìm đến mình làm cái gì. Tiểu Ngũ Tuyết Lung Giác, các ngươi ở chỗ này bảo vệ lão nhị ta đi một chuyến. Tiêu Phàm cho quan tiểu thất một cái ánh mắt, liền hướng đại sảnh phía trước mà đến. Nam Cung Vũ cười khổ một hồi, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm hiện tại cũng không hoàn toàn tin tưởng bản thân, bất quá hồi tưởng sự tình trước đó Tiêu Phàm xác thực không có khả năng tùy tiện tin tưởng hắn. Nhìn bàn tử nằm ở trên giường, trong lòng Nam Cung Vũ ngưng tiếng nói. Cửu nhi, ngươi có một người huynh đệ tốt, hít sâu một hơi, Nam Cung Vũ quay người rời phòng. Tiêu Phàm bước đi như bay, rất nhanh liền đi tới đại sảnh, lại nhìn thấy Bắc Thần Phong đang ngồi trong đại sảnh, một mặt hăng hái, Tiêu Phàm còn tưởng mình nhận lầm người. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bắc Thần Phong trình ý rào rạt cùng Tần Mộng Điệp trò chuyện, Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Chỉ là Tần Mộng Điệp có vẻ như không thế nào chịu được Bắc Thần Phong, hờ hững lạnh lẽo đáp lại. Khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, Tần Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, tựa như tiểu hài làm sai sự tình, hoặc là cảm giác một số bí mật bản thân bị Tiêu Phàm phát hiện ra. Bắc Thần Phong, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, ngược lại không có phát hiện dị trạng của Tần Mộng Điệp. Không có gì, ra ra ta muốn cùng ngươi đi một chuyến mà thôi. Bắc Thần Phong lơ đễnh nói, con ngươi chưa bao giờ rời khỏi Tần Mộng Điệp. Ra ra ngươi là ai? Tiêu Phàm không hiểu Bắc Thần Phong, trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này cũng là một kẻ trọng sắc khinh bạn, thậm chí ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn, ngược lại nhìn chằm chằm vào Tần Mộng Điệp. Trong lòng Tiêu Phàm cảm khái không thôi, nếu là ở kiếp trước Bắc Thần Phong tuyệt đối là một cao thủ tán gái, dáng dấp cũng là ngọc thụ lâm phong, khí khái hào hùng, chủ yếu nhất là ánh mắt mê người, nữ nhân bình thường thật đúng là không chịu được. Nếu như Bắc Thần Phong có thể cùng với Tần Mộng Điệp cũng rất tốt. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn biết rõ Tần Mộng Điệp đối với hắn có tâm tư, bất quá hắn đối với Tần Mộng Điệp lại không có nửa điểm ý tứ, nhiều nhất cũng chỉ coi nàng là muội muội mà đối đãi. Chỉ là Tần Mộng Điệp là tôn nữ Tần Mặc, Tiêu Phàm cũng không dám lạnh nhạt cự tuyệt, nếu như Bắc Thần Phong có thể dắt tâm Tần Mộng Điệp đối với Tiêu Phàm mà nói, đó là không thể tốt hơn. Gia gia của ta là lão sư ngươi, Bắc Thần Phong nói, gia hỏa này đáp một câu tâm tư hoàn toàn không đặt ở trên người Tiêu Phàm. Lão sư ngươi, Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong miệng tự lẩm bẩm. Bắc Thần Phong, bác lão, ngươi là tôn tử của bác lão. Câu nói sau cùng, thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên đề cao mấy phần. bằng không ngươi cho rằng là gì? Bắc Thần Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, nói. Hừ, mặc dù gia gia của ta thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ta còn không có nhận ngươi làm sư thúc đâu. Phải không? Tiêu Phàm cười ha ha, tiến đến bên tai Bắc Thần Phong nhẹ giọng nói. Ngươi không nhận người sư thúc này không có quan hệ, gia gia Mộng Điệp là sư đệ ta. Người sư đệ này vẫn rất nghe lời ta à, sư đệ, ngươi nói đúng không? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn hướng Tần Mặc phía sau nói, lời nói tuy nhỏ nhưng Tần Mặc lại nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt Tần Mộng Điệp đỏ bừng vô cùng, bất quá trong lòng có chút tức giận, nàng chỗ nào không biết ý tứ Tiêu Phàm, hắn là muốn cho tên Bắc Thần Phong theo đuổi nàng. Thế nhưng nàng đối với Bắc Thần Phong căn bản không có nửa điểm hứng thú, trong lòng nàng chỉ có Tiêu Phàm. Đó là đương nhiên, Tần Mặc ưỡn ưỡn lồng ngực trước tiên đứng ở phía sau Tiêu Phàm. Mộng Điệp là ai? Bắc Thần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi và ta ở giữa có sự tình, liên quan gì đến Mộng Điệp, còn có gia gia Mộng Điệp là có chuyện gì? Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, Mộng Điệp vị mỹ nữ trước mắt ngươi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, để lại một câu nói, trực tiếp rời đại sảnh. Ngươi là Mộng Điệp, ngươi là gia gia Mộng Điệp, Tiêu Phàm là sư huynh ngươi. Ngươi rất nghe hắn lời nói. Bắc Thần Phong bị Tiêu Phàm khiến cho đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không minh bạch. Tần Mặc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt gật đầu, Tần Mộng Điệp lạnh lùng liếc mắt chừng Bắc Thần Phong. Sẽ không như thế chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Thần Phong mở chừng hai mắt, sau đó lách mình biến mất tại chỗ, hướng về bên ngoài hét lớn. Sư thúc, chờ ta. Chấm, Bắc Thần Phong phản ứng kịp lập tức lộn nhào về hướng Tiêu Phàm đuổi theo, đáng tiếc Tiêu Phàm sớm đã không thấy tăm hơi. Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết thế tại sao mình không thừa nhận Tiêu Phàm là sư thúc. Hiện tại phiền phức chỉ cần một câu Tiêu Phàm, mình theo đuổi Mộng Điệp cũng vô dụng thôi, vừa nghĩ tới nụ cười trên mặt Tần Mặc trong lòng Bắc Thần Phong liền không được bình tĩnh. Sư thúc, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Trong lòng Bắc Thần Phong kêu to, liền hướng lấy chân trời lao đi. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Chương.